Đại Ma Vương, chương 663, cảnh giới tiên ma, góc truyện audio.com, một lượng huyền âm khí khổng lồ ngưng tụ bên trong vạn ma đỉnh, dưới tác dụng của đỉnh linh, huyền âm khí này từ miệng mũi Hàn Thạc từ từ tràn vào trong cơ thể hắn. Cửu địa huyền âm tụ linh trận tụ tập huyền âm khí nhiều năm, vừa vào trong cơ thể Hàn Thạc lập tức căn bản không cần hắn có ý niệm gì trong đầu, cứ thế chảy qua chân tay xương cốt gân mạch rất nhanh đi vào ma anh của hắn. Theo lời đỉnh linh nói, Hàn Thạc buông lỏng suy nghĩ, thần thức trống rỗng, tạm thời không nghĩ gì cả, tùy ý để ma anh trong cơ thể dựa theo quỹ tích ma công mà vận hành, tiêu hóa huyền âm khí với tốc độ rất nhanh. Từ lâu rồi, Hàn Thạc đã phát hiện ra khi mình không cố ý điều chỉnh, ma nguyên lực trong cơ thể ngược lại tăng trưởng nhanh hơn. Sau khi mở rộng tâm linh, tất cả hành vi của hắn đều hoàn toàn vô tình, không hề có ý thức chủ động can thiệp. Cũng nhờ vào loại trạng thái này, nên tất cả tiềm lực trong ma anh Hàn Thạc đều được phóng thích. Đỉnh linh lúc này là một nhân vật rất trọng yếu, có hắn tụ tập huyền âm khí, gia tốc quá trình ngưng kết của huyền âm khí, thúc đẩy huyền âm khí vào ma anh của Hàn Thạc. Thời gian thấm thoát, thần thức Hàn Thạc như trở về với trạng thái thai nhi, trong tình huống hắn không biết gì nữa, ma anh trong cơ thể hắn không ngừng tụ tập huyền âm khí, một mặt bổ sung ma anh, mặt khác hòa tan vào ma nguyên lực lan ra tứ chi thân thể, mỗi một tế bào, mỗi một đoạn xương cốt. Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, thần thức Hàn Thạc liên tục biến động kịch liệt, thân thể hắn dưới sự kích phát của ma nguyên lực không ngừng vang lên những tiếng lạo xạo. Lại một lần nữa trải qua biến hóa thoát thai hoán cốt. Ma anh trong cơ thể cũng dần dần lột xác, một ma anh giống Hàn Thạc như đúc, không còn mơ hồ mà trở nên rõ ràng đến mức có thể thấy được, giống đến từng lỗ chân lông. Thân thể và ma anh lột xác vẫn chưa dừng lại. Thần thức Hàn Thạc đột nhiên run lên, một đoạn ý thức rắc rối vô cùng bỗng dũng mãnh tràn vào thần thức hắn. Sau một khắc, Hàn Thạc từ trạng thái trống rỗng bỗng dưng tỉnh lại. Cảm giác đau đớn do thân thể và ma anh lột xác lập tức tràn vào tâm linh hắn, thiếu chút nữa làm hắn nhịn không được bất chấp tất cả gào lên thảm thiết. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, trong khi đột biến, thế nào cũng phải trải qua một vài đau đớn. Ngươi chẳng những phải tiếp tục chịu được loại thống khổ này, mà còn phải tinh tế cảm ngộ những kiến thức mà ma tôn lưu lại cho ngươi trong thần thức, bằng không tâm cảnh ngươi sẽ không đạt đến mức phù hợp với cảnh giới sức mạnh mới của thân thể, tương lai sẽ rất bất lợi đối với ngươi. Đỉnh linh truyền đạt một tin tức cho Hàn Thạc, trong chốc lát Hàn Thạc hiểu được tất cả những gì vừa phát sinh trên người. Sau khi thần thức khôi phục, hắn cảm nhận được rất rõ ràng những biến hóa trên thân thể và ma anh, cảm nhận được huyền âm khí khổng lồ vẫn đang cuồn cuộn tiến vào thân thể hắn, trải qua ma anh chuyển hóa trở thành ma nguyên lực tưới tắm khắp thân thể hắn. Huyền âm khí khổng lồ trải qua chuyển hóa bồi đắp cho ma nguyên lực vô cùng thâm hậu. Chẳng những có thể giúp hắn lột xác thân thể và ma anh, cũng có thể giúp cho Hàn Thạc đột phá tới cảnh giới kế tiếp, điều kiện tiên quyết là hắn phải có thực lực tự thân đạt tới cảnh giới đó. Hàn Thạc phải dụng tâm nhận thức những cảm ngộ thần thức đến từ ma tôn. Chỉ có dưới loại trạng thái này, đề cao cảnh giới tự thân. Góc truyện audio.com, của thân thể và ma anh tới một bước nhất định, hắn mới có thể thu được sức mạnh lớn nhất. Nếu không, sức mạnh vừa đột nhiên rót vào mà khi không có đủ tâm cảnh chống đỡ, nói không chừng sẽ làm hắn bị hại nhiều hơn. Hiểu được tất cả những thứ này, Hàn Thạc chủ động chặt đứt liên lạc với đỉnh linh, cũng không còn quản những dị biến trên thân thể và ma anh. Tất cả tinh lực hắn toàn bộ đặt vào thần thức cảm ngộ, từ từ nhận thức những kiến thức mới vừa đột nhiên xuất hiện trong thần thức mình. Về phương diện nhận thức ma, ma tôn cổ thiên tà cao thâm hơn Sở Thương Lan không biết bao nhiêu lần. Hai người cũng căn bản không phải cùng cấp bậc, những món đồ mới tràn ngập thần thức Hàn Thạc như những đám mây thay đổi liên tục, không có miêu tả cụ thể gì cả. Hàn Thạc phải dùng thần thức để cảm thụ biến hóa của những đám mây đó. Trong đó tìm ra được cảm ngộ về ma mà ma tôn cổ thiên tà lưu lại cho hắn. Ngay từ đầu Hàn Thạc cũng không biết làm sao có thể tiến hành được việc này. Thử lợi dụng sức mạnh thần thức cố cảm ứng những gì chứa bên trong đám mây này. Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã biết làm như vậy không có tác dụng gì. Hàn Thạc biết quá trình dị biến của thân thể và ma anh tuyệt không phải trong thời gian ngắn mà có thể chấm dứt được. Bởi vậy, Hàn Thạc cũng không vội, cố tĩnh tâm, tập trung sự chú ý từ từng chút một hiểu những gì có bên trong đám mây. Không biết qua bao lâu, Hàn Thạc mở tâm linh, loại bỏ tất cả tạp niệm, đột nhiên lâm vào tình trạng kỳ dị cổ quái nào đó, tự nhiên sinh ra một liên lạc huyền bí với đám mây đang vặn vẹo đủ đường kia. Rất nhiều tạp niệm rối loạn trong nháy mắt từ bên trong đám mây bắn ra bốn phương tám hướng. Những tạp niệm này vừa vào trí não Hàn Thạc tựa như những mũi kim châm rất bén nhọn, làm thần thức hắn như bị đánh mạnh, đau đớn không chịu nổi. Khi thần thức còn đang đau đớn, cơn đau đến từ việc thân thể và ma anh bị xé rách để lột xác như tăng lên gấp 10 lần, làm Hàn Thạc thiếu chút nữa ngất xỉu. Cố nén cơn đau thấu tim gan, Hàn Thạc tập trung thần thức hoảng sợ phát hiện ra mớ tạp niệm từ bốn phương tám hướng bắn vào thần thức lại ngưng tụ trong thần thức hắn, bắt đầu tụ tập lại rất có quy luật theo một cách mà Hàn Thạc không tin được thần thức lại có thể cảm ngộ vật. Đột nhiên, gương mặt Hàn Thạc vừa mới méo xẹo vì quá đau trong chốc lát bỗng an tĩnh vô cùng, như một tảng đá ngàn đời không thay đổi, thản nhiên bảo trì tư thế ngồi xếp bằng im lặng như người đã chết. Trong quá trình này, thân thể Hàn Thạc vẫn tiếp tục bắn ra những hào quang màu máu, quá trình thân thể và ma anh lột xác vẫn tiếp tục được tiến hành. Cũng không biết trải qua bao lâu, huyền âm khí cực kỳ đậm đặc bên trong vạn ma đỉnh dần dần nhạt đi, tốc độ tràn vào miệng mũi Hàn Thạc cũng chậm đi một chút. Qua một thời gian nữa, tất cả huyền âm khí bên trong vạn ma đỉnh như bị một trận gió mạnh quét sạch không còn nữa, còn thân thể Hàn Thạc thì cũng đình chỉ không phát ra ánh sáng. Qua một thời gian không ngắn chút nào, Hàn Thạc đã yên lặng không biết bao lâu, lúc này đột nhiên nhẹ nhẹ nhúc nhích những ngón tay một chút. Một lát sau, Hàn Thạc rung rung đôi mi, hai mắt từ từ mở ra, hắn đã trở lại từ cảnh giới kỳ diệu kia. Chúc mừng ngài, chủ nhân mới, ngài đã đột phá tới một cảnh giới mới rồi. Thanh âm của đỉnh linh vang lên trong thần thức Hàn Thạc. Đôi mắt tràn, góc chuyện audio.com. Đầy vẻ mờ mịt, Hàn Thạc như vừa mới từ một cơn mộng dài thức dậy, nhất thời không rõ tình huống của bản thân. Sau khi thanh âm đỉnh linh vang lên, Hàn Thạc bắt đầu nhíu mày nghĩ ngợi, chậm rãi hồi ức những gì vừa phát sinh trên người mình. Dần dần, đôi mi Hàn Thạc giãn ra, như nắm được cái gì đó, rồi theo đầu mối đó tiếp tục trầm tư. Một lát sau, hắn đột nhiên kêu khẽ một tiếng, từ tư thế ngồi xếp bằng đứng lên. Vặn người, nắm chặt nắm tay, cảm thụ biến hóa trên thân thể. Thân thể ngài lại một lần nữa thoát thai hoán cốt, ma anh của ngài cũng xảy ra lột xác, so với trước kia, ngài có tiến bộ rất lớn. Đỉnh linh lại truyền tấn vào thần thức Hàn Thạc, không cần đỉnh linh giải thích, Hàn Thạc cũng có thể cảm nhận được biến hóa đến từ ma anh và thân thể. Ma nguyên lực lưu chuyển trong cơ thể giống như xảy ra biến hóa về chất, như là hóa lỏng, cuồn cuộn khắp nơi, từ từ chảy đều khắp thân thể. Mỗi một tế bào, mỗi một khối xương cốt trong thân thể dường như đều chứa đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Tâm thần vừa động, sức mạnh này tựa hồ lập tức có thể tràn ra. Mà anh có vẻ không phát sinh biến hóa gì lớn, nhưng Hàn Thạc quan sát kỹ hơn, mới phát hiện ra ma anh vốn từ mơ hồ đã trở nên vô cùng rõ ràng, chính thức giống như một đứa trẻ con sơ sinh. Biến hóa của thân thể và ma anh làm Hàn Thạc nhất thời chưa thích ứng được. So với trước kia nó có chút biến hóa. Trong thời gian ngắn hắn còn chưa thể hiểu được những biến hóa này, đang chậm rãi từ tập cho quen thuộc những điều mới mẻ này. Chủ nhân, ngài đã tới cảnh giới tiên ma rồi. Phải tiếp tục tu luyện cảnh giới này như thế nào thì ta nghĩ ngài hẳn cũng đã biết rồi. Hàn Thạc sừng sốt rồi mờ mịt nói. Hừ, cẩn thận cảm ngộ những thứ ma tôn lưu lại trong thần thức ngài, ngài sẽ từ từ hiểu được. Đỉnh linh nhắc nhở, tập trung sự chú ý, Hàn Thạc đột nhiên phát hiện ra trong thần thức đích xác có vài cảm ngộ mới mẻ. Sau đó một khắc hắn đột nhiên nhớ tới mình vừa mới trải qua một loại trạng thái kỳ diệu, đối với một vài điều ở cảnh giới cửu biến xem ra đã có thể ngộ. Ta biết rồi, ha ha, ta không ngờ đã tới cảnh giới tiên ma rồi. Sở Thương Lan khổ sở nghiên cứu phương pháp để đột phá cửu biến tới cảnh giới tiên ma, nhưng vẫn không thể đột phá được. Không ngờ ta đơn giản lại nhảy lên bước này như vậy. Trong truyền thuyết cảnh giới tiên ma mới có thể phi thăng. Ta bây giờ hẳn là cũng tính là một vị thần tiên ở thế giới chúng ta. Vừa có phản ứng, Hàn Thạc lập tức cười ha hà, rú lên mừng rỡ trong vạn ma đỉnh. Hàn Thạc không thể không hưng phấn. Năm đó Sở Thương Lan hiếp bách hắn, sau đó giao chiến với một tên hòa thượng và một tên đạo sĩ chính là vì muốn đột phá tự thân, đạt tới cảnh giới tiên ma phá không. Đáng tiếc cuối cùng Sở Thương Lan thất bại trong gang tấc, ngược lại làm linh hồn hắn bay tới Cesia, vị diện của vũ trụ này. Trong cõi U Minh, như sớm đã định mọi việc, lúc này hắn đạt tới cảnh giới mà đến cả Sở Thương Lan cũng không có cơ hội tiếp cận được, cũng có nghĩa là Hàn Thạc rốt cục đã mạnh hơn cả Sở Thương Lan. Đối với Hàn Thạc thì ám ảnh này bây giờ xem như hoàn toàn thoát khỏi bóng ma của Sở Thương Lan. Huyền âm khí tụ tập trong cửu địa huyền âm tụ linh trận mấy năm nay bây giờ toàn bộ dùng hết cả vào người ngài rồi. Ta làm trận nhãn trấn thủ nơi này, tiếp dẫn ngài tới đây cũng đã tiêu hao một phần sức. Góc chuyện audio.com Mạnh, chỉ sợ nơi này không thể chống đỡ lâu nữa. Đỉnh linh đợi cho Hàn Thạc dần dần thoát khỏi sự hưng phấn, đột nhiên nói. Thế là sao, Hàn Thạc cả kinh, tất cả nơi này đều có thể hủy đi, mà cũng nên hủy đi. Bằng không sẽ có nhiều người thi nhau không ngừng tới đây điều tra tất cả những việc phát sinh ở nơi này. Lần này những người đến cùng ngài hẳn chỉ là đội đầu tiên, nếu không hủy nơi này đi còn có thể có nhiều hơn người khác tới điều tra. Ta chủ trì nơi này lâu như vậy rồi, sớm cũng biết phương pháp làm việc của họ. Đỉnh Linh lạnh lùng nói. Nghe hắn nói thế, trong lòng Hàn Thạc cũng chột dạ, lập tức phản ứng ngay. Nguồn, không sai, cửu địa huyền âm tụ linh trận thần bí như vậy, hơn nữa nhiều năm trước có rất nhiều cường giả ở những vị diện cao cấp vô cơ mất tích ở chỗ này. Những người có hứng thú với nơi này nhất định sẽ không giảm. Lần này bọn người Diana và Kaiser hẳn chỉ là nhóm đầu tiên tới điều tra. Một khi đám Diana và Kaiser không thu được tin tức gì, nhất định sẽ phái ra nhiều người tới hơn, mặc dù Hàn Thạc đã hủy vị diện truyền tống trận trong tử vong mộ địa ở đại lục Cezia đi, họ cũng sẽ như Order thông qua phương pháp khác tới đây. Chỉ khi cả nơi này bị hủy, không để lại dấu vết gì có thể làm cho họ kinh dị, họ mới có thể bỏ qua nơi này. Đại lục Cezia cũng có thể chính thức vững vàng lại, không bị cường giả từ vị diện khác quấy nhiễu. Cũng may, ngài đến rồi, hơn nữa cũng liên lạc được với ta. Chỉ cần ta còn, ngài còn, cái gì cũng có thể làm lại. Nơi này cũng không cần tồn tại nữa. Có ta ở đây, khi thực lực ngài đủ cường đại, ngài hoàn toàn có thể dùng sức lực của mình bố trí cảnh vật ở đây tại chỗ khác. Nhưng trước tiên, ngài phải ẩn giấu việc ngài tu luyện ma công. Tên cường giả năm đó đại chiến với ma tôn vô cùng cường đại. Một khi để hắn biết được sự tồn tại của ngài, nhất định sẽ không khách khí gì mà không giết ngài. Đã lâu như vậy rồi, không biết tên đó đã khôi phục lại chưa? Nhưng cho dù hắn chưa khôi phục, muốn giết ngài cũng dễ như trở bàn tay. Do đó từ bây giờ trở đi, ngài tốt nhất đừng cho ai biết ngài tu luyện ma công, để ngừa tên gia hỏa đó biết được. Đỉnh Linh xem ra cũng rất cố kỵ tên cường giả đại chiến với cổ thiên tà năm đó, vô cùng cẩn thận nhắc nhở Hàn Thạc. Nghe hắn nói thế, Hàn Thạc trịnh trọng gật đầu, nói. Biết rồi, từ bây giờ trở đi ta tận lực không thi triển ma công trước mặt người khác. Nhưng một khi ta thi triển ma công, nhất định sẽ không để người thấy được còn sống. Ngài hiểu được là tốt rồi, mặt khác thân thể ngài sau khi thoát thai hoán cốt hoàn toàn có thể mượn sức mạnh của hai hóa thân ngoại thân trong cơ thể ẩn giấu sự thật bản thể ngài tu luyện ma công. Bây giờ ngài có thể thử xem, Hàn Thạc nghe hắn nói thế, trong lòng vô cùng kinh hỉ, dựa theo lời Đỉnh Linh thử dùng sức mạnh của hóa thân ngoại thân tử vong hệ khô lâu pháp trưởng. Vừa xuất ra, hắn bỗng thốt lên, không tệ, không có lấy một trở ngại nào. Hàn Thạc cảm giác được sức mạnh của hóa thân ngoại thân tử vong hệ khô lâu pháp trượng có thể lưu động không bị cản trở gì trong cơ thể hắn. Trong chớp mắt khí chất Hàn Thạc đại biến, bản thể cũng giống như trở thành hóa thân ngoại thân tu luyện tử vong hệ. Nhưng Hàn Thạc cũng biết rõ, sức mạnh này toàn bộ đến từ khô lâu pháp trượng trong cơ thể, chỉ có điều do bản thể mượn sức mạnh của khô. Góc truyện audio.com, lâu pháp trượng mà thôi. Hai sức mạnh hóa thân ngoại thân ngài đã có thể sử dụng rồi, chỉ cần ngài không dùng ma công, căn bản không có ai có thể nhìn ra ngài tu luyện cái gì. Còn nữa, hóa thân ngoại thân do ma khí hình thành, bên trong có quá nhiều linh hồn không thuần, còn mang theo chút ma khí nữa. Ta phải giúp ngài loại bỏ những sức mạnh này, bằng không nó sẽ làm ảnh hưởng tới lĩnh ngộ của hóa thân ngoại thân này đối với sức mạnh của thế giới này. Đỉnh Linh nói tiếp, Hàn Thạc đột nhiên nhớ tới Lục Ma Phong đã hấp thu một vài sức mạnh và oan hồn, vừa nghe Đỉnh Linh nói như vậy, Hàn Thạc đột nhiên hiểu được hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ chậm chạp không thể tiến thêm bước nào về hủy diệt pháp tắc, có thể đúng như Đỉnh Linh giải thích sức mạnh quá tạp không đủ tinh thuần. Nhưng sức mạnh và oan hồn này cũng là một loại lực lượng, nếu như bị Đỉnh Linh xóa đi, Hàn Thạc quả thật cũng thấy tiếc. Yên tâm đi, sức mạnh này có thể để ba con linh ma mà ngài luyện chế tiếp quản toàn bộ. Ta sẽ giúp ngài sắp xếp mọi việc như vậy ba linh ma của ngài phát triển, hóa thân ngoại thân cũng có thể tu luyện mà không gặp trở ngại về lĩnh ngộ sức mạnh như vậy lại còn đáng mừng hơn. Tựa hồ biết Hàn Thạc đang nghĩ gì, Đỉnh Linh nói trước. Vậy thì tốt quá, Hàn Thạc quá mừng, cười ha ha, đã hoàn toàn yên lòng, thầm nghĩ có một Đỉnh Linh như vậy, rất nhiều việc khó khăn của hắn đột nhiên trở nên dễ dàng hơn nhiều. Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.